Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 668, không có cứu viện bãi mìn xảy ra vấn đề. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói với Y An Đức, tôi bảo mọi người đến bên cổng lớn lấy dây thừng 3 gam. Đã lấy chưa? Lấy rồi, lấy rồi. Tối qua tôi đã cầm qua đớ hai y rồi. Y An Đức lập tức chạy lại, cầm dây thừng tới. Nhiếp N7 Hiên nhận lấy dây thừng. Đây là dây thừng chuyên dụng bọn cướp biển ba dùng. Chắc chắn hơn dây thừng bình thường. Mọi người dùng cái này L2L xuống sẽ an toàn hơn. Đám quân nhân vừa nghe thấy phải đi. Vẻ mặt vốn kích động hưng phấn lập tức biến mất. Tiểu Nhiên Tử, chị Nhiên, Nhiếp Nhiên giao dây thừng cho Lý Kiều. Nói, bây giờ nhiệt độ của nước biển là âm mười mấy độ. Tốt nhất là mọi người bơi về hướng Tây. Trong vòng 5 tiếng nhất định phải lên bờ. Nếu không sẽ bị tê dại chân tay dẫn đến chuột rút. Chết trên biển, Tiểu Nhiên Tử, Nghiêm Hoài Vũ lại khẽ gọi cô. Nhiếp Nhiên bình tĩnh tiếp tục nhắc nhở. Mọi người chậm một phút thì cái thôn này sẽ được cứu chậm một phút. Mà xác suất chết của tôi cũng sẽ tăng thêm. Đi thôi. Lý Kiêu liếc nhìn Nhiếp Nhiên rồi cầm dây thừng buộc chặt lại. Chậm rãi theo vách đá tụt xuống đầu tiên. Tiểu Nhiên Tử, cô chờ tôi. Chị Nhiên, chị nhất định phải còn sống đấy. Câu này của Hà Giai Ngọc cực kỳ vang dội. Mãi không tan đi. Âm thanh bi tráng đó khiến Nhiếp Nhiên không nhịn được giật giật lông mày. Nghiêm Hoài Vũ lập tức vỗ đầu cô ta. Giáo huấn, có biết nói chuyện không thế? Hà Giai Ngọc chột dạ giải thích. Tôi, ý tôi là kiên trì đến khi cứu viện tới. Nhiếp Nhiên, viên ngọc bình an này là mẹ tôi cho tôi. Nói là xin từ chỗ cao tăng về. Bây giờ tôi đưa nó cho cậu. Nó nhất định có thể phù hộ cho cậu. Cổ Lâm lấy miếng ngọc nhỏ trên cổ xuống nhét vào tay Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhìn miếng ngọc trong tay. Xin từ chỗ cao tăng về. Màu viên ngọc này hơi tối. Chất lượng cũng không tinh khiết. Càng không có độ sáng bóng. Kiếp trước mặc dù cô không làm nghề này nhưng cũng vì nhiệm vụ mà học qua một ít. Nhìn viên ngọc này là biết chưa đến 100 tệ. Đúng là bị lừa rồi. Nếu là của mẹ cậu. Vậy cậu giữ lại đi. Nhiếp Nhiên nói rồi trả đồ lại. Nhưng Cổ Lâm nhất quyết không đồng ý. Không không không. Bây giờ cậu cần nó hơn tôi. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được cứu viện tới cứu cậu. Cách chương.